Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1214, chương 1214, mắt bị mù. Ở đám người từ ngẩn ra bên trong kịp phản ứng, cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt toàn đều tập trung ở Trần Đông Lai trên mình. Người này giống như là thần binh trên trời hạ xuống như nhau. Lại ngăn trở Lô Tuấn Minh một quyền. Đây chính là phân thần hậu kỳ một quyền. Cũng có thể dễ như trở bàn tay ngăn cản ở. Vậy chỉ có thể nói, người này tu vi khẳng định so với phân thần hậu kỳ còn muốn nghiêu bức. Nếu không, là không thể nào sẽ như thế dễ dàng. Ta là ai, cũng không trọng yếu. Trần Đông Lai thản nhiên nói. Trọng yếu chính là, ngươi lại muốn đối với ta sư huynh động thủ. Đây có thể sẽ không tốt. Cái này, Lô Tuấn Minh hung hãn nuốt từng ngụm nước bọt. Tạm thời không biết nên nói cái gì. Hắn bị đối phương vậy bình tĩnh ánh mắt nhìn. Lại có một ít sợ. Thậm chí, còn có chút kinh hãi. Ngươi, ngươi buông ta ra trước tay. Lô Tuấn Minh không nhịn được nói một câu. Lại như thế nặn đi xuống. Vậy còn có. Há chẳng phải là tay mình muốn một mực bị nắm. Tổng phải nhường mình thật dễ nói chuyện đi. Được. Trần Đông Lai cũng không nói nhảm. Nắm tay đối phương. Đột nhiên dùng một chút lực. Hung tợn ném xuống đất. Bành. Lô Tuấn Minh thân thể vốn là ở giữa không trung, bị Trần Đông Lai dùng sức một cái, cả người hướng xuống đất té xuống, nặng nề đập trên mặt đất, tạm thời tới giữa, đá vụn phân bay, bụi bặm đầy trời, cả thân quần áo tất cả đều nhốn nha nhốn nháo. À, Lô Tuấn Minh kêu thảm một tiếng, từ dưới đất bò dậy, giống như là hoàn toàn biến thành một người khác như nhau. Vậy kêu là một cái thê thảm. Không có nửa điểm thành tựu phân thần hậu kỳ đại năng hình tượng. Đạp, à, còn không cùng Lô Tuấn Minh đứng lên. Trần Đông Lai lại là một cước hung hãn đạp ở đối phương ngực. Lô Tuấn Minh một tiếng hét thảm, mặt đầy vẻ thống khổ. Cái này, tình huống gì? Một bên Hoắc Chí Minh và Trình Bằng Đào các người đều là một mặt mơ hồ nhìn một màn này. Đây là vì cái gì? Lô Tuấn Minh bây giờ thực lực là đã đến phân thần hậu kỳ tầng thứ. Lại thế nào là như thế bất kinh đánh à? Khi dễ ta đại sư huynh, đây là cho ngươi một điểm nho nhỏ dạy bảo. Trần Đông Lai chậm rãi nói, lại đưa ra tay, hơi dùng sức, Lô Tuấn Minh không có chút nào vùng vẫy lực liền từ mặt đất bắn lên. Cổ liền bị Trần Đông Lai nắm được. Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Lô Tuấn Minh cũng sắp điên rồi. Hắn vốn cho là lần này là một kiện cực kỳ dễ dàng sự việc. Nhưng ai biết, đột nhiên nhô ra một người. Đánh mình cùng một cháu trai như nhau. Không còn sức đánh trả chút nào. Đây gọi là chuyện gì à? Nói hết rồi, ta là ai cũng không trọng yếu. Trần Đông Lai tức giận liếc một cái. Tiện tay liền vung, liền đem Lô Tuấn Minh cho quăng một bên trên vách tường. Liền trực tiếp đập ra một cái lỗ thủng to. Oanh! Mặt vụn phân bay, nhìn người chung quanh tất cả đều mơ hồ. Một câu lời cũng không dám nói. Người này, quá kinh khủng. Đại sư huynh, Tiết Thanh, các ngươi đều không sao chứ? Trần Đông Lai nhìn Diệp Trần các người. Quan tâm hỏi nói, ta không có sao. Diệp Trần khoát khoát tay. Nói, thật may ngươi tới coi như mau. Nếu không, chúng ta thì phải hoàn con bê. Đúng vậy, trễ nữa tới một phút. Chúng ta phỏng đoán liền tất cả đều chết hết. Tiết Thanh gật đầu một cái. Trần sư huynh, người tốc độ rất nhanh à. Triệu Minh Tu cũng là than thở một câu. Có chút xúc động, các ngươi yên tâm. Có ta ở đây, các ngươi chắc chắn sẽ không có bất cứ chuyện gì. Trần Đông Lai khẽ gật đầu. Trầm giọng nói, không dám nói toàn bộ trái đất. Ít nhất ở Giang Nam Giang Bắc, cũng sẽ không có người có thể gây tổn thương cho các ngươi. Thô bạo bên lậu, Diệp Trần và Tiết Thanh các người tất cả đều một câu nói cũng không nói được. Trên mặt đều là nụ cười. Có Trần Đông Lai những lời này, so với cái gì đều trọng yếu. Làm ra vẻ, Lô Tuấn Minh từ trong vách tường sau khi bò ra, lập tức bĩu môi một cái. Có chút khó chịu nói. Hoạt động tay chân một chút, không nhịn được nói. Ngươi đừng lấy là đánh lão tử một cái trở tay không kịp. Thì thật vô địch thiên hạ. lão tử có thể sẽ không bỏ qua ngươi. Nghe nói như vậy, Hoắc Chí Minh và Trình Bằng Đào các người cũng đều khôi phục một chút lòng tin. Mới vừa nhất định là Trần Đông Lai đánh lén Lô Tuấn Minh. Nếu không, lấy Lô Tuấn Minh tu vi, làm sao có thể thua thảm như vậy? Lô phó giáo chủ, người khẳng định có thể đánh bại đối phương. Hoắc Chí Minh lập tức nói, nhanh lên một chút lên a, giết chết bọn họ. Phó giáo chủ, lần này ngài có thể nhất định phải thắng lợi à? Trình Bằng Đào cũng nhiều một chút hy vọng, điểm tâm sáng bắt bọn hắn lại. Chúng ta là có thể điểm tâm sáng nhất thống Giang Nam. Coi được, bổn tọa sẽ không bỏ qua bọn họ. Lô Tuấn Minh hoạt động một tí cổ tay, lập tức hướng Trần Đông Lai đi tới. Một bộ muốn lần nữa tìm hắn tính sổ ý. Người cho ta nhớ, ta là Liệt Dương giáo phó giáo chủ. Phân thần hậu kỳ tu vi, là ngươi, bành. Lô Tuấn Minh đi tới Trần Đông Lai trước mặt, chỉ đối phương, cao đàm khoát luận nói. Chỉ là đáng tiếc, hắn lời còn chưa nói hết, Trần Đông Lai liền đưa ra một cái tay, một đấm đập tới, chính giữa Lô Tuấn Minh mặt. Một cổ máu tươi từ trong lỗ mũi chảy ra, kỳ kỳ oai oai, ngươi mà nói, làm sao nhiều như vậy chứ? Trần Đông Lai không vui nói. Ngươi, ngươi làm sao? Bành, Lô Tuấn Minh một cái tay che mình lỗ mũi, vừa muốn cùng Trần Đông Lai lý luận, nhưng Trần Đông Lai từ trước đến giờ không có cùng người lý luận ý tưởng. Một cái tay liền gọi lại, khi dễ chúng ta Thuần Dương Tiên Tông không người sao? Vẫn là ta đối ngươi quá nhân từ, để cho ngươi có ảo giác. Trần Đông Lai một quyền tiếp theo một quyền đánh tới, đánh Lô Tuấn Minh từng bước lui về phía sau. Cuối cùng đặt mông chồng ngồi dưới đất, một không ngồi nổi. T, Hoắc Chí Minh các người nhìn một màn này, tất cả đều ngược lại hít một hơi khí lạnh, không biết nên nói cái gì. Đường đường phân thần hậu kỳ tu vi Lô Tuấn Minh, bị người một quyền tiếp theo một quyền đánh, mấu chốt còn không có sức đánh trả. Cái này chỉ là suy nghĩ một chút, liền cảm thấy kinh khủng. Thiệt là, nếu không phải là ta động thủ. Trần Đông Lai nhìn ngồi ở trước mặt Lô Tuấn Minh, một hồi khó chịu, nói nhỏ nói mấy câu. Đại sư huynh, người này tu vi đã phế, các ngươi muốn thế nào thì được thế đó. Trần Đông Lai xoay đầu lại, nhìn Diệp Trần, trực tiếp nói. Đông Lai, làm xinh đẹp. Diệp Trần hết sức hài lòng nói một câu. Nơi nào, nơi nào, những người đó cần ta giúp các ngươi đánh một trận sao? Trần Đông Lai ngón tay, trực tiếp chỉ hướng Hoắc Chí Minh và Trình Bằng Đào các người. Tùy ý hỏi, ngạch, đánh chúng ta. Hoắc Chí Minh và Trình Bằng Đào đều là cả người cứng ngắc, ngồi tại chỗ, không dám nhúc nhích. Trần Đông Lai có thể mấy quyền đả Lô Tuấn Minh tu vi bị phế. Vậy nếu là đánh bọn họ một quyền, vậy còn không được tại chỗ bỏ mình. Không, không muốn, van cầu các ngươi, thả qua chúng ta đi. Hoắc Chí Minh không có chút do dự nào, quỳ xuống ở Diệp Trần bên cạnh, cầu khẩn. Hiện tại hắn mới tính là thật rõ ràng, cái này Diệp Trần là một cái kinh khủng nhân vật lớn à. Xem Trần Đông Lai nhân vật như vậy, cũng kêu hắn là đại sư huynh, cái này còn có, hắn thật là mắt chó đuôi mù. Ban đầu tại sao phải và người như vậy đối nghịch đâu? Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé. https://meetiuyensu.com/luan-noi-dan-noi-dan-noi-de-dòng-máu-lạc-hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.